Có, nhưng tại sao? Và ai nói? Tôi rời trường năm 15 tuổi và chưa từng tham gia một kỳ thi lớn nào trong đời. Tôi đã tự dạy mình những gì tôi cần biết theo cách của riêng tôi. Tại sao tôi đi học đại học lại tốt hơn? Tôi thì không và thực tế thì ngược lại. Trường đại học sẽ làm tổn hại đến sự hiểu biết của tôi vì tôi đã dành nhiều năm hơn để tải xuống thực tế mà hệ thống muốn tôi tin vào. Tôi đã rất ngạc nhiên trước một số sinh viên mà tôi đã gặp và tranh luận tại các trường đại học lớn như Oxford và Cambridge, và quan sát các phản hồi và nhận thức của phần mềm mà chúng nhầm lẫn với trí thông minh và được thông báo. Điều này không áp dụng cho tất cả mọi người và tôi vô cùng được khuyến khích khi thấy có bao nhiêu người trẻ, không giống như đa số nhưng đang tăng về số lượng, đã sử dụng máy xúc xích và vẫn giữ được quyền tự do suy nghĩ của mình. Tôi đang nhìn thấy một ngã ba trên con đường, nơi nhiều người trẻ đang thức tỉnh từ chương trình trong khi những người khác đi sâu hơn vào nó. Theo quan điểm của tôi, nhận thức và hành vi của những người sau này trong các trường đại học trên khắp thế giới vượt qua ranh giới của bệnh tâm lý và tôi sẽ đạt được điều đó trong thời gian thích hợp. Một khía cạnh achondic khác của cái gọi là giáo dục đại học ở ngày càng nhiều quốc gia là bắt sinh viên phải trả tiền cho chương trình của riêng họ và mắc nợ các tập đoàn trong nhiều thập kỷ và có khả năng là suốt đời, hình 347. Nợ có nghĩa là kiểm soát và bẫy mọi người trong một ràng buộc tài chính từ những năm tuổi thiếu niên của họ, buộc họ phải phục vụ hệ thống theo các điều kiện của nó để trả nợ cho cùng hệ thống. Nợ sinh viên thật thê thảm. Vào thời điểm viết bài, gần 45 triệu sinh viên Mỹ nợ 1,3 nghìn tỷ đô la khoản nợ vay để trả tiền học, lập trình, và con số này đang tăng lên khoảng 2.726,27 đô la mỗi giây theo đồng hồ nợ được phát triển cho MarketWatch.com. Học phí, giáo dục, cao hơn ở Vương quốc Anh, do achondic Tony Blair giới thiệu, được cho là đắt nhất trong thế giới nói tiếng Anh với trung bình mỗi sinh viên đóng vào 50.000 bảng Anh. Một báo cáo năm 2017 của Viện Nghiên cứu Tài khóa, EFF, cho biết 3/4 sinh viên tốt nghiệp sẽ không bao giờ trả hết các khoản vay sinh viên của họ, trong khi nhiều người vẫn sẽ trả nợ khi họ ở độ tuổi 50. Sinh viên từ các gia đình có thu nhập thấp đang tiêu tốn các hóa đơn giáo dục lên tới 57.000 bảng Anh. Ở đây, chúng ta có những đứa trẻ căng thẳng về các kỳ thi của chúng để đảm bảo điểm đủ tốt để vào đại học và bị ngập trong nợ nần, kiểm soát, ngay khi bắt đầu cuộc sống của chúng. Họ làm như vậy bởi vì có quá ít việc làm khi họ rời trường học và, đó là những gì bạn làm, phải không, vào đại học. Trớ trêu thay, cũng có rất ít công việc, và chắc chắn là ít công việc được trả lương cao so với con số khi sinh viên rời trường đại học. Nhiều người sau đó nhận ra rằng những gì họ đã dành những năm tháng hình thành để phấn đấu, một tấm bằng, về lập trình, thực ra chỉ là một trò lừa bịp và một cái rất đắt. Các trường đại học và cao đẳng ngày nay không phải là nơi học tập quá nhiều mà là nơi kiếm tiền. Đóng gói và chất lên cao. Mỗi học sinh mới là một người bắt đầu. Nếu bạn muốn làm điều gì đó và bằng cấp về điều này hoặc điều đó là cách duy nhất để đạt được điều đó, tôi có thể hiểu tại sao mọi người lại làm điều đó. Nhưng đi học đại học vì lợi ích riêng của mình để gánh nợ trong nhiều thập kỷ. Đó chắc chắn là sự điên rồ. Đừng rơi vào trò lừa bịp vì đó là tất cả. Đừng để họ đùa với bạn rằng những mảnh giấy xác định bạn và cuộc sống của bạn, thành công và thất bại. Họ không, trừ khi bạn cho phép họ. Cha mẹ bạn và những người khác sẽ nghĩ gì? Ai quan tâm chứ? Đó là vấn đề của họ, không phải của bạn. Họ là chính họ, nhưng bạn là bạn. Đó là cuộc sống của bạn, không phải của họ. Hình 347, sinh viên bị giam giữ nhanh trong vòng nô lệ nợ, kiểm soát. Hình 348, hệ thống phân cấp bắt đầu với trường học. Hình 349, biết vị trí của bạn. Education cũng lập trình cho nhiều người trẻ biết vị trí của họ trong hệ thống phân cấp achondic. Các trường tư thục dành cho những người giàu có đào tạo ra các nhà lãnh đạo và quản lý, các thống đốc, trong khi các trường học của nhà nước đào tạo ra công nhân và nô lệ, những người bị quản lý. Có một số chồng chéo, nhưng nhỏ đáng kinh ngạc, hình 348 và 349. Khi còn là một đứa trẻ trong khu đất của hội đồng Leicester, tôi được bảo rằng phải biết đẳng cấp của mình. Tôi không bao giờ chấp nhận điều đó ngay cả khi đó. Lớp là một chương trình khác dành cho cả các lớp, trên và dưới, và là một ảo ảnh để che khuất sự thật rằng chúng ta là một nhận thức vô hạn. Giáo dục, lớp thượng và thấp hơn được thiết kế để nhấn mạnh và bán ảo tưởng đó. Có rất ít người được lập trình bằng phần mềm của hệ thống hơn những người được giáo dục tại các trường tư thục và sau đó họ trở thành những vị trí có quyền lực và ảnh hưởng để áp đặt nhận thức được lập trình của họ lên người dân. Hầu như không ai trong số họ nhận ra rằng họ đã được lập trình cả. Nhưng họ, và đến nay đã ồ ạt như vậy, cùng với hầu hết tất cả những người khác đã trải qua hệ thống giáo dục, dù là tư nhân hay nhà nước, cả hai đều do achondic AI kiểm soát. Hình 350, phạm vi khả năng rất hẹp mà con người gọi là bình thường và thế giới thực. Nó không phải là bình thường, ngoại trừ ý nghĩa của sự lặp lại liên tục, cũng không phải là thực. Hình 351, chúng tôi là những con cừu, vì vậy bạn phải như vậy. Chúng tôi vẫn bình thường, bạn điên rồi, Trừ kêu, Trừ kêu. Trẻ em được lập trình, người lớn được lập trình. Toàn bộ quan điểm của giáo dục giả tạo là hướng dẫn và hướng tâm trí của mọi người đến cùng một nhận thức chung, hay cái mà tôi gọi là sự đồng thuận về tem bưu chính, hình 350. Đây là quan điểm phổ biến và bị hạn chế nghiêm trọng về thực tế, khả năng và sự bình thường mà trẻ em và học sinh đã trải qua giai đoạn đầu tiên của cuộc đời mình tải xuống hàng ngày. Nhận thức về tem bưu chính diễn ra như thế này: chúng ta đang sống trong một thế giới vững chắc và mọi thứ đều khác biệt với mọi thứ khác. Chúng ta là tên, chủng tộc, xuất thân và bất kỳ nhãn nào khác mà chúng ta chọn để áp dụng cho bản thân và cho nhau, và lịch sử, vật lý, khoa học, y học và thực tế là tất cả những gì hệ thống cho biết chúng là như vậy. Nhận thức vô hạn và tất cả khả năng ở đâu? Họ không bao giờ nhận được một đề cập. Sự đồng thuận về tem bưu chính là một khả năng xảy ra vô cùng nhỏ, và khi so sánh với khả năng vô hạn thì chứng cận thị, có hệ thống, thật đáng kinh ngạc. Điều này khẳng định luận điểm của triết gia người Đức Arthur Schopenhauer rằng mỗi người đàn ông đều có những giới hạn trong tầm nhìn của riêng mình cho những giới hạn của thế giới. Schopenhauer sinh năm 1788 và ông đang mô tả xã hội loài người như ngày nay. Không phải ai cũng mua thực tế tem bưu chính, nhưng những kẻ thao túng biết rằng nếu họ nắm bắt được tâm trí của đại đa số những người bất đồng chính kiến hoặc những nhà tư tưởng tự do sẽ phần lớn bị áp lực ngang hàng giữ chân, hình 351. Đây là quá trình mà những người đã mua phiên bản bình thường chính thức khăng khăng rằng mọi người khác cũng làm như vậy hoặc đối mặt với sự chế giễu, lên án, sa thải hoặc khinh thường của tập thể. Ngoài ra còn có một hiện tượng làm cơ sở cho tem bưu chính được gọi là sự cuốn hút, khi các sóng não đồng bộ hóa với nhau theo tần số mạnh nhất. Nếu bạn đặt ba chiếc vĩ cầm cùng nhau rung theo cùng một nốt, một chiếc vĩ cầm khác được đặt cạnh sẽ bắt đầu rung theo cùng một nốt mặc dù nó đã chơi một nốt khác hoặc không một nốt nào trước đó. Một nghiên cứu trên tạp chí Current Biology của các nhà nghiên cứu từ Đại học New York và Viện Thẩm mỹ Thực nghiệm Max Planck đã phát hiện ra rằng sóng não đồng bộ hóa thành các mô hình tương tự khi sinh viên chú ý trong lớp và khi những người trong nhóm tương tác với nhau. Đồng tác giả Susan Dicker cho biết, chúng tôi nghĩ rằng tất cả những tác động này có thể được giải thích bằng cơ chế chú ý được chia sẻ trong quá trình tương tác nhóm động, chia sẻ nhận thức tần suất được chia sẻ. Sự đồng thuận về tem bưu chính là một công trình xây dựng sóng đứng tập thể. Các suy nghĩ tập thể chia sẻ cùng nhận thức theo nghĩa đen kết hợp các tần số tương thích của chúng để tạo ra một sóng dừng dao động tại chỗ và bao gồm thông tin hoặc trường nhận thức phản ánh các quy chuẩn được chấp nhận về những gì cấu thành thế giới và thực tế. Các trường học và đại học được thành lập trên những làn sóng đứng như vậy và các trung tâm chính trị, truyền thông cũng vậy, v.v. Những làn sóng đứng này và thông tin chúng dao động trong trường tĩnh của chúng được thêm vào mỗi ngày bởi những suy nghĩ và nhận thức phát ra từ những người ở giữa chúng. Bất kỳ ai bước vào các tần số và dao động chung này mà không nắm bắt nhanh dao động cá nhân của riêng họ, nhận thức, giá trị, sẽ thấy mình bị rung động thành dòng hoặc bị cuốn vào dao động chung, nhận thức, niềm tin, đặc điểm hành vi. Đây là cách mà tâm trí bầy đàn tập thể được hình thành như những làn sóng đứng, và tại sao nhiều người tham gia chính trị vì những lý do chính đáng nhưng lại nhanh chóng trở thành mọi thứ mà họ lao vào chính trị để chống đối. Họ đã bị cuốn vào dao động sóng đứng chung và vì vậy họ suy nghĩ và hành xử như nó vốn có. Một khi bạn độc chiếm cảm giác bình thường, mọi thứ khác sẽ tự động tuân theo. Ít nhất cừu cần một người chăn cừu và chó chăn cừu để giữ chúng trong hàng. Hệ thống là người chăn cừu, nhưng con người từ lâu đã hòa thuận với con chó, hình 352. Họ giữ nhau trong hàng ngũ thông qua sự kiêu ngạo của sự thiếu hiểu biết và đây là chủ nghĩa phát xít tâm lý tập thể, hình 353. Bất cứ ai thách thức tem bưu chính đều bị xua đuổi là điên rồ, ngu ngốc hoặc nguy hiểm và thường, như với tôi, cả ba, hình 354. Điều này không khác gì các tù nhân trong phòng giam kết hợp để ngăn chặn một tù nhân khác trốn thoát và điều này có thể bắt đầu ở độ tuổi sớm nhất. Ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng có thể nhắm đến những đứa trẻ được coi là khác biệt theo một cách nào đó. Phản ứng này được mã hóa trong các trường thông tin của chúng bởi linh hồn giả mạo và chỉ có thể được ghi đè bằng cách mở ra ngoài chương trình có ý thức. Một phần vai trò của giáo dục và phương tiện truyền thông là kích hoạt những phản ứng và phản ứng tiềm ẩn này mặc dù những người lính chân sẽ không biết điều đó. Hình 352. Cừu cần một con chó chăn cừu để giữ chúng trong hàng, con người cảnh sát lẫn nhau. Hình 353, tôi không thể nghe thấy bạn, tôi chỉ có tai cho con tem bưu điện. Hình 354, sự kiêu ngạo của sự ngu dốt. Lập trình được lập trình. Trên toàn xã hội, chúng ta đều có những lập trình viên được lập trình. Các hoạt động kiểm soát tâm trí của chính phủ, quân đội lập trình mọi người lập trình người khác và chúng ta có cùng một nguyên tắc. Những người được lập trình nhiều nhất luôn là những người đã thành công nhất trong sự nghiệp ở trường và đại học của họ. Họ là những người đã tiếp thu tem bưu chính một cách toàn diện nhất và nói với người chấm thi những điều họ muốn nghe. Họ cũng sẽ ở lại đơn vị lập trình tâm lý, giáo dục, lâu nhất. Nỗi ám ảnh của hệ thống về bằng đại học để đảm bảo các công việc hàng đầu của nó không phải là do ngẫu nhiên. Được rồi, bạn có thể nói rằng bằng cấp là xác nhận của một trí tuệ thông minh và đó là lý do tại sao họ làm điều đó, nhưng nó không phải là xác nhận của trí thông minh hoặc lý do tại sao họ thực sự làm điều đó nếu bạn đi đủ sâu trong bóng tối. Bằng cấp thực sự là một xác nhận về khả năng tiếp thu và ghi nhớ thông tin và cho hệ thống biết những gì nó đã nói với bạn. Ở đâu đó trong tâm lý đó ít nhất là sự chấp nhận trong tiềm thức đối với quyền toàn năng của người có thẩm quyền. Sẽ có những ngoại lệ, luôn luôn có, nhưng tôi đang nói chung về tất cả những gì tôi nói ở đây. Những người được lập trình về mặt giáo dục và nhận thức sẽ trở thành chính trị gia, quản trị viên chính phủ, nhà khoa học, bác sĩ, học giả, thẩm phán, luật sư, CEO, nhà báo, v.v. của bình thường. Sau đó, họ dành phần còn lại của cuộc đời để xác nhận với nhau rằng phiên bản thực tế đã tải xuống của họ là như thế nào khi mọi thứ phần lớn là vô nghĩa trong truyện thần thoại, hình 355. Tôi có thể tóm tắt hậu quả trong một câu duy nhất, thế giới được điều hành bởi những người không mấy tươi sáng nhưng nghĩ rằng họ đang có. Đây là một sự kết hợp tàn khốc. Các chính trị gia đưa ra quyết định và áp đặt luật dựa trên cảm giác bình thường được tải xuống của họ và hầu hết các nhà khoa học đưa ra kết luận về thực tế từ cùng một quan điểm. Bác sĩ điều trị, học giả giảng dạy, thẩm phán, luật sư biện hộ, giám đốc điều hành quy tắc và các nhà báo báo cáo tất cả đều từ niềm tin cốt lõi giống nhau về posta sam bình thường. Họ đang đưa ra quyết định như thể thế giới là vững chắc, giới hạn, trong khi không, khả năng vô hạn. Các nhà báo viết về chủ đề sức khỏe sẽ không tìm đến một học viên thay thế, người có thể hiểu rất rõ về chủ đề này. Họ sẽ tham khảo ý kiến của một bác sĩ sẽ báo giá tem bưu chính. Điều tương tự cũng xảy ra với bất kỳ cuộc khám phá báo chí nào, hiếm hoi, vào bản chất của thực tế. Họ sẽ đến gặp các nhà khoa học hát từ bản nhạc. Các chương trình và những người ủng hộ tem bưu chính xác nhận với nhau và với công chúng rằng tem bưu chính là toàn năng khi nó chỉ là một ảo giác tập thể đã được thỏa thuận. Tôi đã gặp hoặc quan sát ở cự ly gần nhiều người từ tất cả các ngành nghề định hướng xã hội này và quy mô lập trình nhận thức của họ không bao giờ hết kinh ngạc, cũng như sự kiêu ngạo bác bỏ quan điểm khác của họ. Rất ít trường hợp ngoại lệ chứng minh quy luật. Tất cả các chương trình truyền hình hàng ngày đều đưa ra các chuyên gia, thường là những chuyên gia được lập trình theo cảm quan nhất, để nói cho công chúng biết những gì nên nghĩ và làm. Phỏng vấn mù về mặt tri giác và họ gọi đó là chuyên môn. Trọng tâm của toàn bộ sự ảo tưởng là thuyết phục mọi người rằng họ có được nó khi họ thậm chí còn chưa bắt đầu có được nó, hình 356. Hệ thống là một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn, tri giác tự tạo, một băng truyền cho tâm trí giống như bất kỳ máy nào trên sàn nhà máy. Nguyên liệu thô, trẻ em, nhập ở một đầu và chúng được chế biến thành người lớn phục vụ máy cho đến khi chúng hao mòn và thả vào thùng rác, nghĩa trang, hoặc thùng tái chế, đầu thai, ở đầu kia. Những người có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra hoặc một số khía cạnh của nó sẽ bị im lặng bởi áp lực của bạn bè và bị giới truyền thông chế giễu và ác độc nếu họ ở trong mắt công chúng. Điều này tiếp nối thế hệ này sang thế hệ khác, làm việc, mua, tiêu dùng, chết, làm việc, mua, tiêu dùng, chết. Họ gọi đây là cuộc sống, rõ ràng, nhưng nó không phải là cuộc sống. Nó là sự tồn tại. Đó là sự sống còn. Đó là chương trình. Nó là mô phỏng. Đó là ma trận. Bạn là một nô lệ. Neo. Hình 355, những người tem bưu chính được lập trình bởi cùng một hệ thống, tôi đúng, bạn đúng, anh ấy đúng, cô ấy đúng, chúng ta không sao cả. Hình 356, chính xác nơi hệ thống và chương trình muốn bạn đến. Hình 357, tôi là một nhãn hiệu. Câu hỏi duy nhất là tôi chọn cái nào? Tôi là ai? Những gì tôi được bảo là? Ý thức về tôi nhỏ bé sẽ dẫn đến nhận thức cụ thể về quyền lực và cảm giác bất lực khi đối mặt với quyền lực toàn năng dẫn đến cảm giác về tôi nhỏ bé. Chỉ có tự đồng nhất với bản thân vô hạn, me mới có thể phá vỡ một chu kỳ tự tồn tại khác. Nhận thức về tôi nhỏ bé là một dao động sống đứng giữ nhận thức đó tại chỗ cho đến khi nhận thức ngoài dao động xuất hiện để cho phép sống dừng di chuyển và mở rộng tầm nhìn của nó về những điều có thể. Tất cả trừ một số tự nhận dạng với các nhãn như đàn ông, phụ nữ, da đen, da trắng, Anh, Mỹ, Pháp, Phi, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái, Hindu, xã hội chủ nghĩa, bảo thủ, tầng lớp trung lưu, tầng lớp lao động, tên, tuổi và ngày sinh. Tôi gọi đây là nhãn thức và tự nhận dạng sau đó là Phantom Self, hình 357. Mọi người liên tục nô dịch tâm trí của họ bằng cách dán nhãn cho nhận thức của họ về danh tính bản thân. Những nhãn này, số lượng ngày càng tăng và chia nhỏ tất cả các thời gian, không phải là chúng ta thực sự là ai. Chúng chỉ đơn giản là những từ để mô tả những gì chúng ta đang trải qua. Chúng tôi là những người có nhận thức vô hạn đang có những trải nghiệm đó. Nhưng làm thế nào bạn có thể kiểm soát hàng loạt và lừa đảo hàng tỷ người trong nhận thức về sự tuyệt vời vô hạn của con người thật của họ? Bạn không thể. Họ sẽ không chấp nhận quyền kiểm soát của bạn ngay từ đầu và họ sẽ nhìn thấu mọi âm mưu mà bạn sử dụng để áp đặt nó một cách bí mật. Để kiểm soát hàng loạt, bạn phải thúc đẩy bản thân nhận dạng với Phantom Self mà trong tất cả các chức năng và nhận thức chính của nó là bản ngã năm giác quan. Do đó, giáo dục, truyền thông, khoa học, y học và tất cả các hình thức truyền thông đại chúng làm dấy lên niềm tin vào sự khác biệt của mọi thứ hơn là sự thống nhất. Họ chăm chú trên cành cây và bỏ qua khu rừng. Điều này tập trung sự chú ý gần như hoàn toàn vào lĩnh vực năm giác quan của mô phỏng ảnh ba chiều, giống như một con thiêu thân đối với ngọn lửa. Tầm nhìn ngoại vi mờ dần và những gì còn lại là ánh sáng của chuyến tàu đang tới mang đến một thời gian tồn tại của nhận thức được lập trình. Hầu hết những người trẻ tuổi rời bỏ cái nôi, giáo dục của chương trình nền tảng của họ và bước ra thế giới người lớn với cảm giác về bản thân và thực tế được tải xuống này. Các lựa chọn, tham vọng và ước mơ của họ được hệ thống ra lệnh một cách có ý thức và tiềm thức và bản thân được tải xuống từ hệ thống. Việc kiểm soát tài chính, kinh doanh và chính phủ toàn cầu có nghĩa là bàn tay giấu mặt của Archontic quyết định ai nhận được tiền, công việc và hỗ trợ, ai thì không. Cuộc sống trưởng thành đối với đa số là một cuộc sống tồn tại liên tục, não bò sát, trong khi đối với những người khác, theo đuổi giấc mơ thường dựa trên tiền bạc, địa vị và quyền lực, não bò sát, mà hệ thống đã nói với họ là thành công. Các chương trình mất an toàn phần mềm chạy qua trường dạng sống của con người và sự thao túng của nỗi sợ hãi có nghĩa là tương đối ít người được bảo mật trong và của chính họ. Họ tìm kiếm sự yên tâm từ cách người khác nhìn thấy họ và điều này gây ra nhiều hậu quả. Mọi người sẽ không nói những gì họ thực sự nghĩ nếu nó trái ngược với tem bưu chính được tôn thờ bởi sự đồng thuận, và để được báo trước là một thành công để xoa dịu sự bất an của họ, họ phải thành công theo cách mà những người khác cho là thành công. Ai quyết định điều đó? Hệ thống không? Họ bán cho chúng tôi những giấc mơ của chúng tôi để giữ chúng tôi ngủ. Bạn có bao nhiêu tiền? Bạn nổi tiếng như thế nào? Bạn có bao nhiêu quyền lực đối với những người khác và các sự kiện? Nhu cầu nổi tiếng để che đậy sự bất an là lý do tại sao Hollywood, giải trí và truyền thông thu hút rất nhiều người không an toàn và giải thích cho nỗi ám ảnh phải nổi tiếng bằng bất cứ giá nào. Các chương trình truyền hình thực tế giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào cảm xúc như vậy. Những người có ý thức ngoài chương trình không cần phải xoa bóp bản ngã như vậy. Họ là những gì họ đang có và những gì người khác nghĩ về họ không đi vào phương trình khi gương xuất hiện. Bạn có thể thấy lý do tại sao bàn tay ẩn và hệ thống của nó hoạt động mạnh mẽ để ngăn chặn bất kỳ mối liên hệ nào với nhận thức được mở rộng. Nếu họ không làm vậy, trò chơi sẽ kết thúc. Hình 358, cần phải. Bạn rời trường học hoặc trường đại học và bang họ đã tắt. Phải, hình 358. Tôi phải sống sót. Tôi phải thành công. Tôi phải cạnh tranh. Tôi phải là một ai đó. Chương trình này tồn tại lâu dài và hoạt động giống nhau trong suốt quá trình. Để che giấu chương trình, họ phải bán ảo tưởng về sự lựa chọn và ghim các nhãn khác nhau vào các giai đoạn khác nhau của cuộc đời khi chúng thực sự chỉ là những cái tên khác nhau cho cùng một sự tiếp nối. Ví dụ, bạn được cung cấp một danh sách dài các lựa chọn cho bánh mì tròn, bánh mì, cà phê và format, nhưng thường chỉ có hai và hầu như giống hệt nhau cho nhóm người điều hành chính phủ. Họ cung cấp cho bạn sự lựa chọn với những thứ không quan trọng với họ và không quan trọng với những thứ phù hợp. Cuộc sống của người trưởng thành được quảng bá là khác với cuộc sống ở trường và đại học khi chúng là sự tiếp nối của cùng một chương trình. Mẹ bước vào và nói với đứa con vẫn còn đang ngủ của mình, nào con yêu, con sẽ đi học muộn, tu. Khi giai đoạn giáo dục kết thúc, một đối tác bước vào và nói, thôi nào, em yêu, anh sẽ đi làm muộn, một lần nữa thường là tu. Giáo viên sẽ nói gì? Trở thành ông chủ sẽ nói gì? Các nhãn đã thay đổi nhưng kết quả vẫn như cũ. Trên thực tế, phiên bản dành cho người lớn còn tệ hơn vì đứa trẻ có thể bị bắt trong khi người lớn phải đối mặt với việc không có việc làm và không thể thanh toán các hóa đơn. Sợ hãi là đồng tiền của sự kiểm soát, sợ hãi của giáo viên, sợ hãi của ông chủ, sợ hãi chính phủ, cảnh sát, nhân viên thuế, lẫn nhau. Hệ thống là một quả bóng và dây chuyền ở mọi giai đoạn nếu chúng ta không chống lại được nó. Sau đó, có thỏa thuận treo lơ lửng một củ cà rốt. Trong những năm giáo dục, củ cà rốt đã làm việc chăm chỉ. Hãy làm những gì bạn được chỉ bảo và hy sinh tuổi thơ để học tập và ôn tập và bạn sẽ nhận được phần thưởng là một công việc tốt. Trong những năm trưởng thành, củ cà rốt phải làm việc chăm chỉ, hãy làm những gì bạn được bảo và hy sinh cuộc sống cho sự nghiệp và tiếp tục, và phần thưởng của bạn sẽ là thành công hoặc ít nhất là sự tồn tại về tài chính, hình 359. Không bao giờ sống trong khoảnh khắc bây giờ. Hãy luôn tập trung vào những khoảnh khắc tiếp theo trong tương lai, hảo huyền. Cuộc sống là những gì diễn ra trong khi bạn bận rộn lên kế hoạch cho người khác. Như John Lennon đã nói một cách tuyệt vời. Đây là toàn bộ ý tưởng. Xã hội Archontic được cấu trúc để nắm giữ nhanh chóng nhận thức của thần linh bị mắc kẹt và hoang mang để ngăn chặn mọi người nắm bắt được những gì thực sự đang diễn ra. Nếu bạn có thể khiến họ tập trung vào tương lai không tồn tại, sự chú ý của họ sẽ bị lôi kéo ra khỏi ngay bây giờ, đó là cánh cửa mở rộng nhận thức, nơi tất cả các câu trả lời đang chờ đợi. Tập trung vào quá khứ, hảo huyền cũng hiệu quả không kém. Giữ cho họ tập trung vào hy vọng và tham vọng của họ cho ngày mai, cũng như sự phẫn uất và hối tiếc của họ từ ngày hôm qua. Một trò lừa đảo, hy vọng, cũng vậy. Hy vọng, theo định nghĩa luôn liên quan đến đâu? Đó là tương lai, hảo huyền. Hy vọng giúp bạn thoát khỏi ngay bây giờ nơi hy vọng là thừa. Hy vọng như một mảnh vỡ của tương lai, không có chỗ trong bây giờ vĩnh viễn. Y dơ diêu hấp tôi cho bạn một củ cà rốt. Đừng ăn tất cả cùng một lúc, nhưng, không, xin lỗi, bạn không thể ăn bất kỳ thứ nào, phải không? Nó luôn luôn ở phía trước quá xa. Đừng bận tâm, hãy chấp nhận những điều tồi tệ mà chúng tôi đưa ra cho bạn ngày hôm nay với hy vọng nó sẽ tốt hơn vào ngày mai. Sau đó, khi ngày mai đến, hãy làm như vậy. Hình 359, Chúa ơi, củ cà rốt này di chuyển nhanh như tôi vậy. Tốt hơn là tôi nên cố gắng nhiều hơn nữa. Hình 360, anh ấy thật thành công. Tốt lắm. Một người sao hỏa nói. Hệ thống được thiết kế đặc biệt để tạo ra sự sợ hãi, lo lắng và căng thẳng tối đa và sự tốt lành của tôi nó hoạt động hay sao? Hàng tỷ người bị căng thẳng bởi nỗi sợ hãi không thể sống sót, phải trả tiền thuê nhà và đặt thức ăn lên bàn, trong khi những người khác bị căng thẳng bởi áp lực phải thành công, hình 360. Hầu hết sợ không có đủ tiền trong khi những người khác sợ mất số tiền họ có hoặc không kiếm được nhiều hơn nữa. Sự lo lắng và thao túng sự sợ hãi và nhận thức đảm bảo rằng chúng ta tạo áp lực và căng thẳng cho nhau dù những người khác là trẻ em hay cấp dưới được nhận thức về thứ bậc. Cha mẹ và giáo viên gây áp lực buộc trẻ phải tuân theo và đạt được, vượt qua các kỳ thi, đạt được một công việc hệ thống tốt, và mỗi cấp độ phân cấp của xã hội gây áp lực lên cấp độ bên dưới. Đạt được điểm đó, đạt được mục tiêu đó, bán thứ tào lao đó. Điều này phục vụ lực ác chôn tiết bằng cách chiếm lấy sự tập trung, triệt tiêu rung động và tạo ra nguồn cung cấp thức ăn liên tục thông qua giải tần số của nỗi sợ hãi, căng thẳng và lo lắng. Một phần thưởng khác là khi mọi người rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc, họ ngừng suy nghĩ thẳng thắn vì sự mất cân bằng trong lĩnh vực cảm xúc tác động lên tâm thần. Nếu bạn không suy nghĩ thẳng thắn làm thế nào bạn có thể xem qua chương trình? Trò chơi trí óc này hiệu quả đến mức mọi người thức dậy trước mặt trời và làm việc thâu đêm để thành công, làm nên chuyện hoặc đơn giản là giữ cho ông chủ hài lòng. Họ quá tập trung vào mục tiêu, không có tầm nhìn ngoại vi hoặc đánh giá lại bức tranh lớn. Những câu hỏi như tại sao tôi lại làm điều này, tôi đang đi đâu? Và tại sao? Vẫn không được hỏi và không cân nhắc. Phải, hình 361. Nhưng tại sao bạn phải Gotha và phải này là gì? Lùi lại một chút từ tiêu điểm năm giác quan của Phantom Cell. Một người sao hỏa sẽ nói gì khi coi thường xã hội loài người, người được yêu cầu mô tả những gì xảy ra ở đây? Vâng, người sao hỏa sẽ nói, trước tiên bạn được sinh ra và gần như ngay lập tức bạn bước vào một hệ thống kiểm soát nhận thức sẽ không ngừng cho đến khi bạn chết. Giai đoạn đầu tải xuống nhận thức nền tảng về thực tế và cho bạn biết muốn suy nghĩ về mọi thứ và những gì bạn nên coi là hợp lý và bình thường mặc dù điều này bình thường là điên rồ đối với bất kỳ ai thậm chí là bôi nhọ nhận thức mở rộng. Nền tảng cơ bản của toàn bộ trò lừa bịp là đảo ngược nhận thức của con người để khiến người mất trí có vẻ bình thường và người lành có vẻ điên rồ, hình 362. Họ chọc tức chúng tôi và chúng tôi nói rằng trời đang mưa, hình 363. Người sao hỏa của chúng ta sẽ quan sát thấy rằng một khi chương trình ban đầu hoàn chỉnh, con người sẽ trải qua phần đời còn lại của mình trong cảnh nghèo khó sống sót hoặc làm và bán những thứ mà mọi người được thuyết phục là cần và mong muốn khi họ thường không có. Muốn chúng sau khi tiền được trao đổi. Những người quá già và yếu để tiếp tục làm công việc này hầu hết đều nghỉ hưu với một ít tiền trợ cấp, hoặc không có gì cả, để hoàn thành cuộc sống của họ trông chừng từng xu trong khi thường xuyên bị đói và lạnh trong tình trạng sống trần trụi. Một số người đã làm việc cả đời từ thập kỷ này qua thập kỷ khác để dành dụm tiền lương hưu và tiền hưu trí đủ để có thể làm những gì họ muốn trong những năm cuối đời. Phần lớn cuộc đời của họ tập trung vào việc tận hưởng đến cuối cuộc đời và mọi thứ ở giữa đều được hy sinh để làm việc cho một tương lai không tồn tại. Sau đó, khi chu kỳ này kết thúc, bạn sẽ chết. Người sao hỏa sẽ lắc đầu và nói, điên rồ phải không? Và đúng như vậy. Xã hội loài người là một nhà thương điên mà nhiều người tin rằng đang ở trên đỉnh cao của sự tiến hóa vì họ có thể nhắn tin cho người bạn đời của mình ngay lập tức ở bên kia thế giới, hình 364. Đó là sức mạnh của lập trình và sự quen thuộc, lập trình. Tôi không nói rằng công việc của không ai là đáng giá hay những thứ không được tạo ra mà chúng ta cần trong trạng thái ý thức hiện tại của chúng ta. Tôi cũng không nói rằng tất cả mọi người đều thấy công việc của họ nhàm chán và thức dậy mỗi ngày mới thấy sợ hãi. Nhưng hãy nhìn xung quanh tỷ lệ này và còn nhiều việc làm mà chúng ta không cần, làm được nhiều việc hơn mà không cần làm và chào đón bình minh với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mỗi sáng hơn nhiều so với những người chào đón nó bằng niềm vui. Có gì đó sai nghiêm trọng. Hình 361, tiếp tục chạy, nhưng đến đâu? Hình 362, rõ ràng là tỉnh táo. Hình 363, tình trạng con người. Hình 364, sự điên rồ nghĩ rằng nó lành mạnh. Money. Việc kiểm soát việc tạo ra và lưu thông tiền có ý nghĩa then chốt để giữ hệ thống lại với nhau và ra quyết định lựa chọn cuộc sống của con người hoặc thiếu chúng. Tiền được kiểm soát bởi số ít Achontic trong phạm vi dưới 1%. Nhà tài chính Hà Lan Ronald Bernard trước đó cho biết tại trung tâm chỉ có một số rất ít người kiểm soát tài chính toàn cầu. Dòng máu bò sát Achontic đã thiết lập hệ thống tiền, đặc biệt là thông qua nhà Rothschild, và đây là phương tiện của họ để hạn chế sự lựa chọn và kiểm soát những gì mọi người làm và sản xuất bằng cách ra lệnh tiền đi hay không. Nỗi ám ảnh về tiền bạc của họ nhiều hơn là sự kiểm soát hơn là tìm kiếm sự giàu có khổng lồ chỉ vì lợi ích của nó, ý tôi là ở Deep State. Tôi đã trình bày cách thức hoạt động của trò lừa đảo tiền rất chi tiết trong The Perceptino Desetino và các cuốn sách khác vì nó rất quan trọng đối với cách thức kiểm soát hàng loạt có thể thực hiện được. Có một video giải thích trên davidic.com mà bạn có thể truy cập thông qua công cụ tìm kiếm với từ kiến thức cần thiết cho một người biểu tình ở phố Oan. Nếu bạn gài bẫy mọi người trong một hệ thống đòi hỏi tiền cho mọi thứ, bao gồm cả những điều cơ bản của cuộc sống và sự tồn tại, bạn áp đặt sự phụ thuộc tập thể vào số ít những người điều hành hệ thống đó và cả hai tạo ra và lưu thông tiền. Bạn muốn một ngôi nhà. Bạn muốn ăn. Sau đó, hãy làm như chúng tôi nói, nếu không bạn sẽ không nhận được tiền. Có bao nhiêu người không làm những gì họ thực sự muốn làm với cuộc sống của họ vì họ không có tiền? Con số này nằm ngoài quy mô và bao gồm hầu hết tất cả mọi người. Tuy nhiên, tiền bạc là một ảo ảnh khác, một trò lừa bịp khác. Sự kiểm soát theo phương thức đối với các chính phủ mà tôi sẽ giải thích sau đã cho phép các luật được thông qua để trao quyền lực trong xã hội toàn cầu cho hệ thống tài chính và ngân hàng do Achontali kiểm soát. Điều này được thành lập trên cơ sở cho vay dự trữ theo tỷ lệ có nghĩa là các ngân hàng tư nhân thuộc sở hữu của các gia đình Lai Achontic Reptilian có thể cho vay số tiền không tồn tại được gọi là tín dụng và tính lãi trên số tiền đó. Họ có thể cho vay gấp 9 hoặc 10 lần so với thực tế, sự thật là nhiều hơn so với các thao tác khác, và tính lãi theo lô, tính lãi đối với tín dụng ảo tưởng chưa, không và sẽ không bao giờ tồn tại, hình 365. Đặt $1 vào ngân hàng và nó có thể cho đồng đô la đó vay nhiều lần và tính lãi cho mọi khoản vay. Mọi người nghĩ rằng họ đang vay tiền từ ngân hàng khi đó chỉ là một thủ thuật gợi nhớ trên bảng cân đối kế toán. Chúng tôi sẽ cho bạn vay tiền để mua nhà, thực sự có nghĩa là chúng tôi sẽ tạo ra một khoản tín dụng hoàn toàn không có giá trị đối với giá trị của ngôi nhà và chúng tôi sẽ giữ quyền sở hữu cho đến khi bạn trả lại cho chúng tôi, kèm theo lãi suất. Mọi người và gia đình đang bị ném trên đường phố vì không thể trả lại tiền chưa, không và sẽ tồn tại, và do đó, ngay từ đầu đã không thể được cho vay, hình 366. Các ngân hàng có huyết thống Achon đang cho bạn vay một ảo tưởng chỉ có giá trị bởi vì mọi người tin rằng điều đó đúng. Đổi lại, các nhân viên ngân hàng nhận được tài sản thế chấp là nhà, đất, xe cộ hoặc cơ sở kinh doanh của bạn. Nếu bạn thất bại với các khoản thanh toán và lãi suất vì bạn mất việc, ngân hàng sẽ lấy nhà của bạn như chúng ta đã thấy với các vụ tịch thu nhà hàng loạt kể từ vụ tai nạn năm 2008. 1% nhân loại, phần lớn là các gia đình Achon, sở hữu khoảng 50% của cải trên thế giới. Điều này đã có thể thực hiện được nhờ hàng thế kỷ hoán đổi tín dụng không có gì, tiền không tồn tại, lấy của cải hiện có, tài sản, đất đai, doanh nghiệp và tài nguyên. Đưa súng cho một người đàn ông và anh ta có thể cướp ngân hàng. Cho một người đàn ông một ngân hàng và anh ta có thể cướp thế giới. Cho một người kiểm soát hệ thống ngân hàng và anh ta có thể làm chủ thế giới. Nathan Rothschild, 1777-1836, người đã xây dựng đế chế gia đình ở Anh, cho biết. Hình 365. Cách hệ thống ngân hàng kiểm soát thế giới. Hình 366, sự điên rồ phi thường nhưng nhân loại vẫn lăn xả và tiếp nhận nó, hầu hết thậm chí không biết tiền được tạo ra như thế nào. Tôi không quan tâm đến con rối gì được đặt trên ngai vàng của anh để cai trị đế chế mà mặt trời không bao giờ lặn. Người kiểm soát cung tiền của anh kiểm soát đế quốc anh và tôi kiểm soát cung tiền của anh. Hôm nay anh ấy có thể nói rằng người đàn ông kiểm soát nguồn cung tiền của thế giới sẽ kiểm soát thế giới bởi vì đó là tình huống mà chúng ta phải đối mặt. Biểu đồ 367, kim tự tháp phân chia kiểm soát tài chính thế giới. Biểu đồ 368, hỏi hầu hết các chính trị gia về vai trò của ngân hàng thanh toán quốc tế và khuôn mặt trống rỗng của họ sẽ nói lên tất cả. Hệ thống phân cấp của con người là một cấu trúc được thành lập dựa trên sự thiếu hiểu biết phân chia. Mạng toàn cầu với The Spider ở trung tâm sở hữu và kiểm soát hệ thống ngân hàng và thông qua web dường như các tổ chức khác nhau như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ECB, và các ngân hàng trung ương quốc gia đồng thời được phối hợp với nhau. Kết thúc mặc dù họ xuất hiện trên đấu trường công khai để hoạt động độc lập. Một trong những phương tiện chính cho sự phối hợp này là Ngân hàng Thanh toán Quốc tế ở Basel, Thụy Sĩ, một tổ chức tư nhân được thành lập vào năm 1930 bởi các gia đình bò sát Achontik, đặc biệt là Rothschild và Rockefeller, nơi những người đứng đầu các ngân hàng trung ương quốc gia thường xuyên gặp gỡ bên ngoài các chính phủ để thống nhất chính sách tập thể, được cho biết nó là gì. Hình 367 và 368 tượng trưng cho cấu trúc của hệ thống phân cấp theo từng ngăn cho phép một số ít ra các quyết định và định hướng kinh tế quốc gia và toàn cầu. Tiền tràn vào lưu thông không phải thông qua các chính phủ mà thông qua các ngân hàng tư nhân, cuối cùng thuộc sở hữu của cùng một trang web, làm cho các khoản vay không tồn tại và tín dụng là nợ. Chính đơn vị trao đổi mà chúng ta gọi là tiền bắt đầu từ chính sự sáng tạo của nó như một món nợ. Tiền được tạo ra như một món nợ và nợ sự kiểm soát. Sự thống trị này của hệ thống ngân hàng Achontik Reptilian đối với việc tạo ra tiền tệ cho phép họ quyết định có bao nhiêu tiền đang lưu hành bằng mức tín dụng hão huyền mà họ chọn để cho vay. Sự bùng nổ và phá sản được tạo ra theo ý muốn bằng cách tăng hoặc giảm lượng tiền theo lý thuyết trong lưu thông mà mọi người có thể chi tiêu. Lãi suất được điều chỉnh để dẫn đến kết quả tương tự. Đây là trình tự lặp đi lặp lại. 1. Phát hành nhiều tín dụng và khiến nhiều người và doanh nghiệp mắc nợ những khoản tiền không tồn tại. 2. Giảm đáng kể lượng tiền lưu thông bằng cách giảm số lượng các khoản cho vay và hoặc tăng lãi suất để gây ra suy thoái kinh tế. 3. Ăn cắp tất cả của cải thực tế mà bạn đã lấy làm tài sản thế chấp khi con nợ của bạn không thể trả khoản tín dụng cho vay cộng với lãi suất. Đó là một điều khác, sự quan tâm. Các ngân hàng chỉ tạo ra và cho vay số tiền bạn đã đồng ý vay, nhưng bạn đang hoàn trả con số đó cộng với lãi suất. Tiền lãi không bao giờ được tạo ra và do đó, thậm chí không bao giờ có đủ tiền trong lưu thông, theo lý thuyết hay cách khác, để trả tất cả các khoản nợ tồn động dưới hình thức nguyên tắc và lãi suất. Những người mất nhà cửa, đất đai, doanh nghiệp và sinh kế được xây dựng vào chính cấu trúc của hệ thống tài chính có chủ đích. Điều này ít rõ ràng hơn trong thời kỳ bùng nổ với rất nhiều tiền lưu thông nhưng lại trở nên rõ ràng khi nguồn cung tiền bị cắt giảm. Hình 369, sự ra đời của bảo lãnh. Nó có thể trở nên điên rồ hơn nữa không? Có, nó có thể. Các chính phủ Achontik cũng vay từ các ngân hàng Achontik theo cách tương tự và người dân phải chịu trách nhiệm trả lại, cộng với lãi suất. Hầu như mọi quốc gia đều thuộc sở hữu của các tập đoàn ngân hàng vì điều này. Tại sao các chính phủ không phát hành tiền không tính lãi? Đơn giản, cùng một mạng kiểm soát các ngân hàng kiểm soát các chính phủ thông qua cùng một trang web. Tại sao các nhân viên ngân hàng gây ra vụ tai nạn năm 2008 và mọi trường hợp khác lại trở nên giàu có hơn bao giờ hết trong khi công chúng bảo lãnh họ lại sa lầy vào thắt lưng buộc bụng và mắc kẹt trong việc hoàn trả số tiền cứu trợ, vay từ hệ thống tài chính đã được bảo lãnh? Chính phủ và ngân hàng là hai sợi dây trong cùng một trang web. Các gói cứu trợ hiện đang được thay thế bằng các gói cứu trợ kể từ cuộc khủng hoảng ngân hàng sản xuất ở SIP năm 2011, hình 369. Các gói cứu trợ đến từ các chính phủ, nói chung là người dân, trong khi các khoản bảo lãnh làm cho việc các ngân hàng ăn cắp tiền của những người gửi tiền để thoát khỏi rắc rối là hợp pháp. Họ gọi đây là một người gửi tiền cắt tóc theo cách nói. Tiền có an toàn trong ngân hàng? Bạn phải nói đùa. Khi một ngân hàng sụp đổ, bạn chỉ là một chủ nợ không có bảo đảm. Buy-in là phương tiện mà qua đó LI có kế hoạch chia tay mọi người khỏi tiền của họ, kể cả những người ngày nay nghĩ rằng họ đang làm tốt và không ai trong số này là vấn đề của họ, hình 370. Nếu bạn không nằm trong 1%, sự thật thì ít hơn nhiều, họ cũng muốn những gì bạn có, và họ sẽ có được nó trừ khi mọi người tập trung lại đôi mắt của họ, nhìn thấy những gì đang xảy ra và đoàn kết lại với nhau. Luật pháp tiếp tục gia tăng trên khắp thế giới cho phép các chính phủ lấy tiền từ tài khoản ngân hàng mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu và đây là một phần của chương trình nghị sự tương tự. Liên minh châu Âu đang thực hiện kế hoạch đóng băng tài khoản của các ngân hàng thất bại để người gửi tiền không thể rút tiền ra. Các mức thuế hình sự đối với hầu hết mọi thứ chúng ta kiếm được và mua đã được áp đặt để một số ít có thể tiếp tục lạm dụng dân số, ra lệnh lựa chọn và tạo ra sự phụ thuộc. Nếu mọi người nhận ra rằng có bao nhiêu thu nhập của họ đi theo các hình thức đánh thuế ngày càng gia tăng, họ sẽ bị sốc đến tận xương tủy. Những người cánh tả trong chính trị, những người yêu cầu đánh thuế cao hơn không biết họ đang ủng hộ điều gì. Ồ, nó có ích gì cho người nghèo nếu bạn đánh thuế người giàu? Có thật không? Có ai nhận thấy rằng bất kể việc đánh thuế cao đến mức nào thì tình trạng thiếu thốn của con người vẫn tiếp diễn hoặc trở nên tồi tệ hơn và đối với các dịch vụ công cộng cũng vậy? Có ai nhận thấy rằng chính những người không giàu mới phải chịu gánh nặng về thuế trong khi các tập đoàn lớn trả rất ít? Thủ tướng Áo Christian Ken đã đưa ra quan điểm rằng Amazon và Starbucks phải trả phần trăm thuế ở nước ông thấp hơn so với một quầy bán xúc xích địa phương trong khi Apple chỉ trả ít hơn 1% thuế cho 7,5 tỷ bảng Anh doanh thu tại Vương quốc Anh. Google và Facebook cũng vậy. Định nghĩa về ký sinh trùng, Một sinh vật sống trong hoặc trên cơ thể sinh vật khác, vật chủ của nó, và thu lợi bằng cách lấy chất dinh dưỡng với chi phí của người khác, của họ Archontic. Các công ty vũ khí của họ chỉ là một ví dụ. Bạn cũng đã quan sát thấy rằng các anh hùng chính trị của cánh tả và cánh hữu, những người tự nhận là chống thành lập và thách thức AI không bao giờ nói về cách các ngân hàng cho vay những khoản tiền không tồn tại hoặc cam kết làm điều gì đó về điều đó. Có ba lý do chính của việc này. Phần lớn các chính trị gia không hiểu hệ thống tiền tệ hoạt động như thế nào, con số cao nhất tiếp theo không có đủ can đảm để giải quyết nó, và số nhỏ nhất biết điều gì đang xảy ra và hỗ trợ nó như những người phục vụ của web nhận thức được những gì họ đang làm. Chúng tôi sửa chữa trò lừa đảo tiền hoặc không có gì có thể thay đổi. Các chính phủ phát hành tiền tệ miễn lãi và loại trừ hệ thống ngân hàng tư nhân khỏi việc tạo ra tiền không khí thông qua cho vay dự trữ theo tỷ lệ sẽ là nơi bắt đầu. Các chính phủ nên thành lập các ngân hàng đầu tư tạo ra tiền tệ và lưu hành miễn phí lãi suất đó. Hệ thống ngân hàng tổ chức tội phạm tư nhân sau đó sẽ sụp đổ và nhân loại sẽ phải gánh một cái ách khổng lồ sau lưng. Hình 370, một vụ sụp đổ tài chính lớn được lên kế hoạch vào một thời điểm nào đó để kích hoạt các khoản bảo lãnh và đánh cắp tài sản của những người không thuộc Airline. Hình 371, giả ngẫu nhiên hoặc đối nghịch. Các chương trình giống nhau trong các vỏ bọc khác nhau. Hình 372, đó là một trò đùa, phải không? Đúng, đã xác nhận. Chương trình của Chúa. Từ lâu, tôi đã mô tả tôn giáo là hình thức kiểm soát tâm trí vĩ đại nhất từng được phát minh và nó đã như vậy. Tôn giáo được phát minh ra để bắt cóc tâm trí của người dân và khiến họ chiến tranh với nhau. Không có gì đã nô dịch nhân loại một cách toàn diện hơn nhiều ngoài niềm tin không nghi ngờ, kiên định và bất di bất dịch vào nhiều phiên bản của chương trình Thượng Đế. Ý tôi là nhiều theo nghĩa của rất nhiều tên khác nhau, nhưng tất cả đều là chương trình giống nhau được cấu trúc theo cùng một cách, hình 371. Các phần tử định kỳ là một giáo đoàn hoặc một nhóm tín đồ, những người đàn ông trung gian, thường là đàn ông và thường là những người mặc váy yếm, những người cho bạn biết Chúa muốn bạn làm gì, và một vị thần hoặc vị thần toàn năng, đôi khi là các vị thần, làm trọng tâm của sự thờ phượng, hình 372. Kiểm tra hầu hết mọi tôn giáo và bạn sẽ thấy bản thiết kế lặp lại này. Ngoài ra còn có cuốn sách. Tất cả nhận thức, hướng dẫn, nguồn cảm hứng và cái nhìn sâu sắc chỉ nằm giữa các trang bìa của cuốn sách, có thể là Kinh Thánh, Kinh Koran hoặc bất cứ điều gì, mặc dù họ thường không biết ai đã viết cuốn sách hoặc trong hoàn cảnh nào và với cái gì. Thành kiến hoặc động cơ được mã hóa. Bất kỳ ai đặt câu hỏi về chủ nghĩa chính thống cụ thể theo định nghĩa đều bị hiểu nhầm, là một kẻ bán bổ hoặc trong những trường hợp cực đoan nhất là một kẻ vô đạo sẽ bị loại bỏ như với Hồi giáo Wahhabi do Sabaten Frankim sản xuất. Đối với tôi, tôn giáo là một dạng điên rồ được định nghĩa là cận thị mãn tính và hy sinh mọi quyền để được tự do tư tưởng. Tôi đang đọc một bản tin trong khi viết chương này về hành vi của những người Do Thái cực đoan chính thống trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Israel El Al, những người từ chối ngồi cạnh phụ nữ. Họ nói rằng điều đó chống lại tôn giáo của họ và Chúa của họ sẽ không thích điều đó. Nhưng Chúa của họ đã tạo ra phụ nữ, phải không? Chuyện gì đã xảy ra, anh ấy đã có một ngày tồi tệ sao? Giúp tôi với, tôi đang bối rối. Nếu phụ nữ không muốn rời khỏi chỗ ngồi của mình, một số người trong số những người cùng tín ngưỡng này sẽ đứng trên lối đi từ chối ngồi xuống, hình 373. Một nhóm người Do Thái ở Hackney, London, đã trưng bày các áp phích trong một lễ rước to ra, nói với phụ nữ họ phải đi bên đường nào để tránh đàn ông và phụ nữ chạm vào những người chưa kết hôn hoặc chưa có quan hệ họ hàng, hình 374. Bạn có thể suy nghĩ về nỗi sợ hãi từ sáng đến tối mỗi ngày trong trường hợp bạn vô tình chạm vào một người phụ nữ mà bạn chưa kết hôn hoặc có quan hệ họ hàng không? Mức độ kiểm soát tâm trí và nhận thức vượt quá khả năng hiểu. Một giáo phái Do Thái khác đã tìm cách cấm trẻ em gái và phụ nữ học đại học vì nó nguy hiểm và chống lại Torah. Đây chỉ là một vài, và ý tôi là một vài, trong số những điều mà người Do Thái bị tôn giáo của họ cấm làm vào ngày Sa-bát, Sa-bát, ngày sao thổ áp dụng nhiệt vào một thứ gì đó để thay đổi nó, chẳng hạn như nướng, lái xe, đám cháy bị cấm bắt đầu hoặc dập tắt và ô tô di chuyển bằng tia lửa và nhiên liệu, cùng một thỏa thuận về hệ thống sưởi, phát ra tia lửa, cấm bật các thiết bị điện, đèn, đài và tivi và sử dụng điện thoại. Phải bật đèn trước khi bắt đầu ngày Sa-bát hoặc bạn phải ở trong bóng tối, tách bất cứ thứ gì được dán, khâu hoặc đục lỗ và điều này bao gồm xé giấy vệ sinh và khăn giấy, đừng hỏi. Và về nó đi. Việc viết, vẽ, tẩy xóa, thậm chí xé bao bì nếu vết rách đi ngang qua các chữ cái và các từ là điều cấm kỵ. Việc tưới cây, hái hoa, cầm tiền hay hoàn thiện một đồ vật cũng vậy. Danh sách rất chi tiết, nhưng một trang web tôi thấy đã đưa ra một số lời khuyên tốt. Băng đèn trong phòng tắm để bạn không vô tình bật chúng lên mà không cần suy nghĩ nếu bạn muốn ngủ quên vào lúc nửa đêm. Tốt lắm. Xé trước giấy vệ sinh và khăn giấy, bỏ bút chì, bút dạ và bút mực đi và mở sẵn nắp chai và gói trước khi ngày Sa-bát bắt đầu. Bạn đã mở một chai vào ngày Sa-bát. Bán bổ. Tôi cũng thích mảng các mệnh đề nhận được bao gồm bộ hẹn giờ ánh sáng. Chúng có thể được sử dụng để tự động bật và tắt đèn miễn là chúng được đặt trước khi ngày Sabbath bắt đầu. Tôi cá là họ thực hiện giao dịch rầm rộ ở Bắc London, Tel Aviv và New York. Có một sự khò khè khác khi có một người ngoại bang có thể làm bất cứ điều gì bởi vì chỉ những người được Chúa chọn mới phải chịu sự điên rồ này. Một luật khác về ngày Sabbath cấm vận chuyển một đối tượng giữa miền riêng và miền công cộng hoặc trong khoảng cách 4 cubit trong miền công cộng. Sự điên rồ đến mức khiến người Do Thái bị cấm vào ngày Sa-bát trong bất kỳ công việc nào được coi là công việc, bao gồm sử dụng xe lăn và trò chơi khăm hay bế trẻ nhỏ và chìa khóa bên ngoài nhà hoặc vườn của một người. Điều này có nghĩa là những người Do Thái tàn tật, người già và trẻ sơ sinh thường phải ở nhà từ khi đêm xuống vào thứ sáu cho đến khi đêm xuống vào thứ bảy khi những điều vô nghĩa kết thúc. Ai nhấn mạnh vào tất cả những điều này? Rõ ràng đó là điều mà vị thần trong Cựu Ước yêu cầu. Anh ta là một tên khốn kiếp đó. Người Do Thái ở Bắc London đã tìm cách bao quanh cộng đồng của họ bằng một ranh giới chu vi 6 dặm bằng cách sử dụng dây đánh cá treo trên các cột cao. Không, tôi không bịa ra chuyện này. Họ nói rằng điều này sẽ tạo ra một erup khổng lồ, được định nghĩa là một khu vực đô thị được bao quanh bởi một ranh giới dây, một cách tượng trưng mở rộng phạm vi tư nhân của các hộ gia đình Do Thái sang các khu vực công cộng, cho phép các hoạt động trong đó thường bị cấm nơi công cộng vào ngày Sa-bát. Nghe có vẻ hơi khó chịu đối với tôi, nhưng có vẻ như bạo chúa thời Cựu Ước phải ổn với điều đó. Chủ nghĩa chính thống kiên định như vậy là động lực thúc đẩy nhà nước Israel và hầu hết người Do Thái không đồng ý với những người cuồng tín theo chủ nghĩa Do Thái này. Một cuộc thăm dò năm 2017 cho thấy 55% người Israel gốc Do Thái muốn đánh giá lại sự hợp nhất giữa Do Thái giáo và nhà nước mà họ tin rằng phản ánh những người Do Thái cực đoan chính thống chứ không phải họ. Gần 100% những người thế tục được hỏi đều muốn vai trò của tôn giáo bị giảm bớt hoặc sự tách biệt hoàn toàn giữa tôn giáo và nhà nước. Nhưng quan điểm của họ hiếm khi được lắng nghe so với những kẻ cực đoan la hét. Biểu đồ 373, quy tắc sách tâm trí của một cuốn sách quy tắc tôn giáo. Biểu đồ 374, a. Đừng chạm vào tôi. Sự điên rồ giả dạng là đức tin. Những tín đồ Hồi giáo cực đoan nhấn mạnh rằng phụ nữ chỉ được xuất hiện trước công chúng với toàn bộ cơ thể chỉ mặc đồ đen. Rất may mắn được miễn trừ. Thật chu đáo, hình 375. Phụ nữ bị cấm lái xe ở Ả Rập Xê Út, quê hương chính thức của đạo Hồi, hay đúng hơn là đạo Wahhabim, và không được phép đi lại nếu không có người đi kèm hoặc không được phép. Trẻ em đã bị buộc phải thiêu chết trong đám cháy và bị chặn không cho thoát ra nơi công cộng vì chúng không bị cảnh sát tôn giáo Ả Rập Xê Út coi là tuân thủ quy định về trang phục. Các ông bố được biết là đã ngăn các nhân viên cứu hộ cứu con gái của họ khỏi chết đuối vì nó sẽ khiến chúng bị chạm vào. Những người biểu tình ở Tunisia đòi quyền được ăn uống nơi công cộng trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo sau khi những người không kiêng ăn bị bắt vì tội tấn công đạo đức nơi công cộng. Không có luật nào chống lại việc tấn công thông tin tình báo cơ bản, nếu không chính quyền sẽ buộc phải bắt giữ chính họ. Phần mềm tôn giáo không thể hiểu được khái niệm rằng chỉ vì họ cho đi không có nghĩa là tất cả những người khác phải làm như vậy. Đây là chủ đề chung của chương trình và không chỉ phiên bản Chúa nói rằng bạn phải tin những gì tôi tin. Đây là những trường hợp cực đoan hơn và có nhiều biểu hiện lành mạnh hơn của Hồi giáo, nhưng ngay cả khi đó, toàn bộ nhận thức của họ về bản thân, cuộc sống và thế giới đều bị sai khiến bởi một học thuyết cổ xưa được tải xuống thông qua sự lặp đi lặp lại và cưỡng bức từ khi còn nhỏ. Điều tương tự cũng xảy ra với Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, Ấn Độ giáo và tất cả những người còn lại. Các tôn giáo lớn đều được thành lập dựa trên những học thuyết cổ xưa và không quá cổ xưa, vốn đã từng được quy định trong giấy tờ hoặc truyền thống. Thường là nguyên tắc thống trị trong hàng nghìn năm, trong khi bất cứ điều gì cao hơn và xa hơn chúng đều bị bác bỏ hoặc lên án. Lựa chọn hay suy nghĩ tự do ở đâu khi bạn tin rằng để làm hài lòng vị thần của mình, bạn phải quỳ gối 5 lần một ngày và cầu nguyện với Mecca, khối lập phương của sao thổ. Muslim có nghĩa là một người đệ trình. Sabaten Frankit nem Hồi giáo cực đoan ở Ả Rập Xê Út và Pakistan đi xung quanh kiểm soát dân số của họ với sự kiêu ngạo phát xít và đưa ra các hình phạt của họ theo ý muốn để thực thi sự điên rồ của họ đối với những người khác, đặc biệt là phụ nữ. Không tin vào những điều cực đoan của Hồi giáo hoặc phạm tội, vô thần và bán bổ có thể bị trừng phạt bằng cái chết, vì vậy những nhà nước đó tuyệt vọng muốn kiểm soát người dân thông qua áp đặt tôn giáo. Mọi người có thực sự nghĩ rằng gia đình, hoàng gia của người Saudi nem Sabaten Frankit theo đạo Hồi một cách riêng tư không? Đó là hệ thống kiểm soát hàng loạt của họ, thế thôi. Tôn giáo có thể, và thường là, một hình thức điên rồ đối với cả những người thực thi và các bậc cha mẹ áp đặt nó lên con cái của họ. Một cậu bé người Malaysia đã bị cắt cụt cả hai chân và sau đó đã tử vong sau khi bị một kẻ điên cuồng chết não đánh đập liên tục tại một trường tôn giáo tư nhân. Bất kỳ tôn giáo nào phải sử dụng bạo lực và đe dọa để duy trì sự kiểm soát của mình rõ ràng không tin vào sức mạnh của các lý lẽ để thúc đẩy bản thân. Việc cha mẹ truyền dạy con cái theo bất kỳ tôn giáo nào là một sự ô nhục không thể nói thành lời và trẻ em càng bị lạm dụng nhiều hơn khi quyền được tự do suy nghĩ mà không bị áp lực hoặc khăng khăng phải tuân theo bị từ chối. Hình 375, có nguy cơ lặp lại chính mình, đó là một trò đùa, phải không? Hình 376, trâu giết thịt hàng loạt, điều đó khiến nữ thần hài lòng. Nhưng làm hại một con bò và bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Các vị thần như những con bò. Ấn Độ giáo được nhiều người tin là một tôn giáo khai sáng hơn và trở thành nguồn cảm hứng đằng sau sự xuất hiện của phong trào thời đại mới ở phương Tây. Tôi chỉ thấy một sự chuyên chế khác của tâm trí với nhiều sự điên rồ của chính nó. Một người đàn ông đã bị một đám đông theo đạo Hindu đánh chết vào năm 2017 khi anh ta từ chối nói cho họ biết nơi ở của những thanh thiếu niên Hồi giáo và Ấn Độ giáo đã bỏ trốn ở Uttar Pradesh. Chúng ta không thể để người Hồi giáo và người theo đạo Hindu yêu nhau. Điều đó chống lại tôn giáo của chúng ta, nơi các cuộc hôn nhân phải được sắp xếp để phù hợp với những bậc cha mẹ ngốc nghếch chuyên chế và các chương trình phần mềm tôn giáo. Hai đứa con nhỏ đã bị đánh bất tỉnh và bị điện giật chết bởi một người cha Ấn Độ, một lần nữa vào năm 2017, khi mẹ anh thuyết phục anh rằng điện giật sẽ xua đuổi linh hồn ma quỷ và cho phép cô đạt được giác ngộ. Như vậy là điên đảo ngược tâm tôn giáo cực đoan. Một bé gái 10 tuổi đã hy sinh ở Ấn Độ vào năm 2017 trong một nghi lễ ma thuật đen do người chú của mình xúi dục và được thực hiện bởi một pháp sư đen để chữa bệnh cho một người đàn ông bị liệt. Cảnh sát cho biết những kẻ giết người tin rằng người đàn ông đã bị linh hồn ma quỷ đeo bám và để chữa khỏi cho anh ta, họ phải hy sinh một bé gái vị thành niên trong vòng 40 ngày. Cho đến năm 2015, một lễ hội Hindu gần biên giới Ấn Độ ở Nepal đã được tổ chức 5 năm một lần. Tôn vinh Gahima, nữ thần quyền năng, và ít nhất hàng chục nghìn con trâu và các động vật khác đã bị giết trong nghi lễ hiến tế với một số người cho rằng con số này còn nhiều hơn thế nữa, hình 376. Hàng triệu người đã đến xem cuộc giết chóc mà họ tin rằng sẽ chấm dứt tội ác và mang lại sự thịnh vượng. Nó không bao giờ xảy ra và họ không thể thấy rằng bạn không kết thúc điều ác bằng cách thực hiện nó. Sau đó, việc bán động vật cho các nhà cung cấp thịt có nhiều khả năng là nguồn gốc của sự thịnh vượng. Đây là một cuộc hiến tế hàng loạt khác cho thần hoặc nữ thần dưới hình thức cái chết và khủng bố. Một bữa trưa đầy năng lượng ác chôn tiết khổng lồ từ một tôn giáo của con người áp đặt ý chí tri giác của mình lên những người theo đạo của nó bằng cách thao túng sự sợ hãi, sợ làm mất lòng các vị thần và nữ thần. Bạn có thể làm hài lòng họ bằng một cuộc tàn sát động vật miễn là nó không liên quan đến một con bò. Các vị thần như những con bò. Ban Gujarat của Ấn Độ đã áp dụng án tù chung thân vì giết một con bò và lên tới 10 năm vì tội tàn trữ thịt bò. Con trâu. Không thành vấn đề, các vị thần ổn với điều đó. Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, chủ đề cơ bản là giống nhau. Quyết định xem thần hoặc các vị thần muốn gì và sau đó áp đặt điều này bằng cách đe dọa, tội lỗi, sợ hãi, luật pháp và thậm chí là hành quyết. Phật giáo có những phần tử cực đoan của riêng mình bất chấp hình ảnh của nó là một tôn giáo của hòa bình, với các cuộc tấn công vào người Hồi giáo ở Sri Lanka và đặc biệt là Myanmar, nơi một thảm họa con người đã xảy ra sau đó khi một số lượng lớn người Hồi giáo Rohingya chạy trốn cuộc đàn áp. Gần như tất cả các tôn giáo đều tôn thờ dưới một số hình thức sự biến dạng tự nhận thức của Demiurge, ác chôn tiết và loại bò sát phi nhân tính và các ống dẫn khác của nó, hình 377. Các phiên bản khác nhau của cùng một vị thần yêu cầu họ tham gia vào hành vi và niềm tin bị bóp méo như vậy bởi vì chúng là các phiên bản khác nhau của cùng một biến dạng ác chôn tiết. Nhiều tôn giáo theo đuổi sự thống trị của nam giới so với nữ giới như chúng ta thấy với sự cực đoan của Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ Đốc giáo với sự phản đối hàng thế kỷ đối với các linh mục nữ. Các tôn giáo do nam giới thống trị này xuất hiện từ cùng một vùng Sarasia trong cùng thời kỳ sau tâm lý mới mở ra các xã hội do nam giới thống trị, hình 378. Tôn giáo là một sáng tạo của tâm lý mới để phục vụ cho sự biến dạng ác chôn tiết và biểu hiện của nó dưới dạng bò sát và màu xám. Hình 377, các tôn giáo thờ thần giả. Hình 378, các tôn giáo lớn xuất hiện ở cùng một nơi và trong cùng thời kỳ với tâm lý mới. Cơ Đốc giáo có một lịch sử chuyên chế, tàn sát hàng loạt và áp đặt niềm tin khiến cho Vlad the Impaler trông giống như một thằng già. Nhiều người chưa kể đã kết thúc cuộc sống của họ, tàn lụi và nhận thức của họ bị hạn chế trong khoảng thời gian tốt nhất trong 2.000 năm. Tuy nhiên, Cơ Đốc giáo vẫn cung cấp kế hoạch chi tiết về tri giác cho khoảng 2,2 tỷ người trên toàn thế giới. Cơ Đốc giáo thực sự là nhà thờ Babylon được di dời cùng dòng máu đến La Mã từ nơi Cơ Đốc giáo xuất hiện như chúng ta biết ngày nay. Ba ngôi Babylon gồm Nimrod, thần cha, Semiramis, mẹ đồng trinh, và Tammuz, Ninus, con trai đồng trinh, trở thành bộ ba Cơ Đốc nhân gồm Chúa Cha hoặc Chúa Trời, Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Thần được tượng trưng là chim bồ câu. Người Babylon tượng trưng Semiramis, còn được gọi là Ittha, như một con chim bồ câu và các thuộc tính và danh hiệu mà họ đặt cho Semiramis, Ittha, mẹ đồng trinh, nữ hoàng của thiên đàng, được trao cho nhân vật biểu tượng mà họ gọi là mẹ Mary, Semiramis dưới một cái tên khác. Những gì được gọi là câu chuyện cơ đốc giáo chỉ là sự lặp lại đạo văn của cùng một câu chuyện cơ bản được kể trên khắp thế giới hàng nghìn năm trước cơ đốc giáo. Có rất nhiều bà mẹ đồng trinh trước kinh thánh sinh ra những vị cứu tinh, hình 379. Xem sự lừa dối trong nhận thức và chương tôn giáo A-chôn để biết lịch sử chi tiết và bối cảnh của huyền thoại tôn giáo. Babylon là nguồn gốc của chủ nghĩa Phương và chủ nghĩa Satan hy sinh ngày nay của con người, đó là lý do tại sao cơ đốc giáo lấy cảm hứng từ Babylon liên quan đến các nghi lễ như thánh thể, uống máu như rượu và thịt như bánh quy. Họ là chủ nghĩa Satan, hình 380. Cơ đốc giáo và các tôn giáo liên quan khác có một bàn thờ hiến tế như một sự quay ngược lại sự thật ở Babylon và những nơi khác. Biểu tượng chính của cơ đốc giáo là sự hy sinh của con người, hình 381. Chúa Giê-xu đã hy sinh theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời để cứu nhân loại. Sự hy sinh của con người trong suốt lịch sử đã được thực hiện để xoa dịu Thượng Đế hoặc các vị thần và cứu nhân loại. Giờ thì Chúa đó có thể là gì? Tôi tự hỏi. Hình 379, câu chuyện về người mẹ đồng trinh của cơ đốc giáo là sự lặp lại của những phiên bản cũ hơn rất nhiều trên khắp thế giới, bao gồm người mẹ và đứa con bò sát ở Mesopotamia, nữ hoàng Semiramis ở Babylon và Isis ở Ai Cập. Đức mẹ Mary xuất hiện khi nhà thờ Babylon chuyển đến Rome và trở thành cơ đốc giáo. Hình 380, bí tích thánh thể là một phiên bản công khai có thể chấp nhận được về những gì xảy ra có thật trong các mạng lưới Satan với các nghi lễ hiến tế của họ được thực hiện hàng ngàn năm. Hình 381, sự đóng đinh là một biểu tượng của nghi lễ hiến tế của con người. Cùng một vị thần, cùng một nguồn gốc. Mối liên hệ giữa các tôn giáo khác nhau là điều hiển nhiên. Do Thái giáo có một sự giao thoa lớn với cơ đốc giáo trong cựu ước được chia sẻ, trong khi Hồi giáo bao gồm các nhân vật trong kinh thánh như Jesus, Mary và Abraham. Tất cả họ đều tin rằng Chúa của họ đã tạo ra vũ trụ. Đúng, Demiurge và mô phỏng. Cả ba tôn giáo đều liên quan đến việc đeo mũ đầu lâu, được sử dụng bởi các linh mục ở Babylon, và tự xưng là những người được lựa chọn của vị thần của họ. Người Do Thái nói rằng họ là những người được chọn trên tất cả những người khác. Cơ đốc giáo tuyên bố rằng bạn chỉ có thể lên thiên đường bằng cách tin vào Chúa Giê-xu là vị cứu tinh của bạn, và Hồi giáo tuyên bố là tôn giáo duy nhất sẽ đảm bảo cho bạn một vị trí trong thiên đường của Allah. Một khi bạn có niềm tin vào sự ưu việt do Thượng Đế ban tặng, bạn có thể làm mất nhân tính về mặt tinh thần và biện minh cho bất kỳ quy mô kinh dị nào chống lại họ. Đây là những gì đã xảy ra và vẫn còn. Chứng kiến nhà nước Hồi giáo hoặc ISIS loạn trí và những gì xảy ra ở Israel và các vùng đất Palestine bị chiếm đóng trái phép ở Gaza và bờ Tây. Do Thái giáo và Hồi giáo đều yêu cầu thịt kosher và halal được hiến tế theo nghi thức giống nhau, và cùng với một số giáo phái cơ đốc giáo, cả hai đều không ăn thịt lợn. Đức Chúa Trời của họ nói rằng lợn là không sạch sẽ, mặc dù nguồn gốc thực sự là tín ngưỡng của người Trung Đông cổ đại từ nơi bắt nguồn của cả ba. Bạn muốn mọi người làm điều gì đó? Dễ dàng, nói với họ rằng Chúa yêu cầu điều đó. Chương trình Chúa chia nhỏ theo cách của các mẫu fractal được nhúng trong cấu trúc năng lượng của mô phỏng. Nghiên cứu mà tôi đã đề cập trước đó đã tiết lộ cách mọi thứ, dù là vật lý hay tâm lý, đều lặp lại như trên, vì vậy bên dưới vật lý fractal và chúng được mã hóa trong tôn giáo. Fractal là hình ảnh ba chiều theo nghĩa là các mẫu lớn hơn chia nhỏ thành các bản sao chính xác nhỏ hơn, cách biến dạng Demiurge chính chia nhỏ thành các bản sao A-chôn. Hãy xem xét mô hình này với tôn giáo. Một tôn giáo được tạo ra sau đó chia nhỏ thành các bản sao của chính nó hoạt động với cùng một cấu trúc. Cơ đốc giáo bắt đầu ở Rome và sau đó được chia thành công giáo và tin lành mà chính họ lại chia thành các phe phái khác. Điều tương tự cũng xảy ra với phân khu Hồi giáo thành Sái và Sunni và có nhiều phiên bản của Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, v.v. Điều này là không thể tránh khỏi với Ấn Độ giáo khi bạn có hàng chục nghìn vị thần để lựa chọn. Phân chia có nghĩa là các tôn giáo nguyên thủy có thể gây chiến với nhau và bên trong lẫn nhau để phân chia, cai trị, chinh phục tri giác và chiếm lấy sự tập trung. Cuối cùng, tất cả chúng đều là các phần nhỏ của hệ thống điều khiển và biến dạng Demiurge, hình 382. Hãy quan sát xã hội nói chung và bạn sẽ thấy những sự chia rẽ giống nhau tại nơi làm việc và xung đột ở khắp mọi nơi. Từ lâu, tôi đã gọi những điều này là đối nghịch khi hai lực lượng, tổ chức hoặc niềm tin xung đột và đối lập trong khi giống nhau. Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít là một đối lập hiển nhiên. Các tôn giáo đã là một, nghĩa đen, ơn trời đối với khả năng kiểm soát tri giác của con người, và nếu chúng không tồn tại thì sự biến dạng Demiurge sẽ phải phát minh ra chúng. Nó đã làm. Dưới đây là một số câu hỏi giết người liên quan đến tôn giáo vén bức màn về lý do tồn tại thực sự của họ, các tôn giáo lớn, và hầu hết các tôn giáo nhỏ hơn, đã phục vụ quyền tự do của con người hay sự kiểm soát của con người. Chúng có phải là nguồn năng lượng tần số thấp hay tần số cao không? Họ đã mở mang đầu óc hay đóng cửa? Đây vẫn còn là những câu hỏi tự trả lời, hình 383. Hình 382, các tôn giáo khác nhau, cùng một vị thần. Hình 383, ít nhất thì tôi không thể bị buộc tội thiên vị tôn giáo. Tôi sẽ như vậy, mặc dù vậy. Các tôn giáo có nhiều vỏ bọc khác xa với các linh mục và nhà thờ thông thường. Đây là một định nghĩa, theo đuổi hoặc sở thích theo sau bằng sự tận tâm cao độ. Sự tận tâm đối với thể thao, mua sắm, bất cứ thứ gì, là một dạng tôn giáo. Vị thần trở thành ngôi sao bóng đá và thương hiệu cần phải có và nhà thờ trở thành sân vận động và trung tâm mua sắm. Khoa học chính thống là một tôn giáo và kinh thánh của nó là tôn giáo chính thống. Các linh mục cấp cao của chủ nghĩa khoa học như giáo sư Richard Dawkins của Oxford thể hiện những nhận thức và hành vi có thể tìm thấy ở bất kỳ linh mục và tôn giáo nào và điều quan trọng là phải nhận ra chương trình của Chúa khi nó không đứng trên bục giảng và mặc áo dài. Phiên bản đó rất dễ phát hiện nhưng những phiên bản ẩn thì ít hơn. Thờ đá bóng, thờ mua sắm, thờ danh nhân, thờ tiền, thờ nghề vẫn là thờ, cảm giác hay biểu hiện của sự tôn kính và thờ phượng đối với một vị thần. Ngay cả mô phỏng cũng không thể ngăn chặn và áp đặt tất cả nhận thức theo thứ tự nếu ý thức bên ngoài chương trình có liên quan và trò chơi trí óc ác chôn tiết sẽ thay thế một hộp hoặc tôn giáo bằng một hộp hoặc tôn giáo khác sau khi cái đầu tiên bị từ chối. Nếu mọi người tiếp tục đi theo các tuyến đường tâm lý thông qua sự chiếm đoạt nhận thức của tôn giáo thông thường thì đó là lý tưởng, nhưng phải có những chiếc hộp khác đang chờ để ngụy trang tốt hơn. AI không quan tâm đến những gì bạn tin, miễn là niềm tin không đi xa, tốt nhất là không khỏi phạm vi nhận thức của năm giác quan và bạn tin vào những gì bạn tin một cách cứng nhắc khi loại trừ khả năng khác. Chương trình là sau tất cả sự chiếm đoạt sự chú ý, để giải phóng mình khỏi tôn giáo dưới mọi hình thức của nó và để nhận ra những thứ đang gài bẫy chúng ta có thể hỏi câu hỏi này. Điều gì ra lệnh và kiểm soát sự tập trung của tôi khi loại trừ các khả năng và thông tin khác? Tập trung sự chú ý của bạn vào dấu chấm để bạn không nhìn thấy hình ảnh. Điều này không có nghĩa là tập trung vào điều gì đó là sai, tất nhiên là không. Nhưng khi tiêu điểm nằm trong tầm nhìn ngoại vi chương trình có bạn, đồng xu, những đồng xu thực sự, đang giảm. Kiểm soát tri giác làm nô lệ cho dân số trên hành trình từ thai sản đến cõi vĩnh hằng. Hầu hết không bao giờ nhìn thấy những gì đang xảy ra với họ hoặc nếu họ làm sau này trong cuộc sống. Họ không muốn đối mặt với sự thật mà họ đã gặp phải. Họ tấn công người đưa tin hoặc chỉ ở lại phủ nhận và tôi hiểu điều đó. Ngẫm ra cuộc đời bị chơi khăm không phải là nơi mà mọi người muốn trở thành, nhưng, này, tốt hơn là nên biết cuối cùng còn hơn không. Đó chỉ là một trải nghiệm trong vô hạn vĩnh viễn. Tin tốt là rất nhiều người trên toàn thế giới đang mở rộng nhận thức của họ và lấy lại quan điểm ngoại vi cần thiết để nhìn thấu những điều nhảm nhí. Có vẻ không phải như vậy khi bạn xem tin tức trên TV, nhưng nước đang vỡ ra và sẽ tiếp tục như vậy. Rung động sự thật đóng một vai trò quan trọng trong việc này và tôi đã quan sát trong những năm gần đây, đặc biệt là khi tôi đã đi khắp thế giới kể từ mùa hè năm 2016, bình minh đó đang vỡ ra trong nhận thức của số lượng người ngày càng tăng. Tôi đã được khích lệ rất nhiều bởi rất nhiều người trẻ đang nhìn xuyên qua ảo ảnh. Không, đó chưa phải là đa số, nhưng họ đang gia tăng mặc dù là những thế hệ bị nhắm mục tiêu tâm lý gay gắt nhất trong lịch sử được biết đến. Những người trẻ ngày nay được lên kế hoạch để trở thành những người trưởng thành khi sự nô dịch đạt đến kết luận công nghệ mà tôi sẽ tiết lộ. Hệ thống đang khẩn trương cố gắng chiếm đoạt tâm trí của họ để có thể cài đặt chứng loạn thị lực với thử thách tối thiểu, nhưng nhiều người không rơi vào sự tấn công dữ dội của tri giác. Tôi cũng đang nghe thấy ngày càng có nhiều người lớn tuổi hỏi, chuyện gì vậy? Tôi nói là già hơn, nhưng việc đánh giá lại này diễn ra sớm hơn và sớm hơn trong cuộc sống của mọi người. Họ nhận ra rằng việc đuổi theo củ cà rốt không dẫn đến hạnh phúc và vui vẻ. Chúng ta thực sự ở đây chỉ để làm việc để theo đuổi sự sống còn hay tích lũy ngày càng nhiều thứ mà chúng ta có thể bị thuyết phục để mong muốn. Chúng ta có thực sự không? Ngay cả nhiều người đã đạt được mục tiêu của họ cũng thấy rằng thực sự không có gì thực sự thay đổi. Họ có thể có chức danh mà họ hằng mong muốn, giám đốc điều hành hoặc thứ gì đó, và họ có thể có một tài khoản ngân hàng mà những người khác sẽ chết vì họ, nhưng niềm vui ở đâu? Sự hài lòng và sự hòa hợp cảm xúc ở đâu? Bình yên ở đâu? Họ theo đuổi ước mơ. Thậm chí đạt được nó và họ không cảm thấy gì khác biệt. Tất cả những bài tập ở trường, bài tập về nhà, nghiên cứu bằng cấp, nhiều giờ làm việc tại văn phòng, các cuộc họp bán hàng, áp lực bán hàng và thực hiện như cuộc sống theo ý nghĩa sống trôi qua họ. Sau đó, đối với một số người, đó là tất cả sự tuân thủ và phục tùng tôn giáo. Là nó thực sự giá trị nó. Tất cả là về điều gì? Tất cả đều là một trò lừa bịp, một đường ray tâm lý để giữ bạn trong sự ngăn cản của hệ thống để bạn không thức dậy, quấy rầy nó và trốn thoát. Cuộc sống con người không phải là một bức tranh toàn cảnh, mà là một đường hầm với tầm nhìn phù hợp, hình 384. Vấn đề là không có điều này phải được. Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn thay đổi cuộc sống của bạn. Tâm trí của bạn là cuộc sống của bạn. Nó đã bị đánh cắp khỏi bạn và cùng với nó là mạng sống của bạn, nhưng bạn có quyền lấy lại chúng. Cứ liều thử đi. Hình 384, cận thị được lập trình của con người. Chương 9, nắm giữ thần chú. Những bộ óc vĩ đại nghĩ giống nhau bởi vì một bộ óc vĩ đại hơn đang suy nghĩ thông qua chúng, Kripyami. Lập trình nhận thức cốt lõi được áp đặt trong thời thơ ấu và tuổi thiếu niên bởi cha mẹ, giáo dục, tôn giáo và áp lực của bạn bè, đồng thời liên tục được bổ sung và xác nhận bởi vô số nguồn khác trong suốt quãng đời còn lại của bạn. Thực tế là số lượng ngày càng tăng hiện đang nhìn xuyên qua bức màn lừa dối là minh chứng cho sức mạnh của ý thức đối với ngay cả những lập trình không ngừng nhất. Hình 385, cánh tay truyền bá của hệ thống. Điều quan trọng đối với cả việc sử dụng phép thuật và giữ phép thuật là phương tiện truyền thông toàn cầu hàng ngày xác nhận nhận thức về thực tế tem bưu chính, hình 385. Thuật ngữ media xuất phát từ medium, có nghĩa là một chất can thiệp và cơ quan can thiệp, do đó thuật ngữ phương tiện ngoại cảm. Điều đó phù hợp như thế nào với việc các phương tiện truyền thông can thiệp vào thời điểm quan trọng giữa những gì đang xảy ra trên thế giới và những gì công chúng được nghe đang xảy ra? Để tạo ra và duy trì sự đánh lừa nhận thức, yêu cầu kiểm soát thông tin theo định nghĩa. Nhận thức được hình thành từ thông tin nhận được. Đây có thể là bất cứ điều gì từ trải nghiệm cá nhân đến tin tức 10 giờ, nhưng rõ ràng hầu hết mọi người có nhiều tin tức hơn 10 giờ so với kinh nghiệm cá nhân.